Mang thai ngoài ý muốn điềm tức chính nghĩa. Điềm tức chính nghĩa, góc truyện audio.com. Chấm, editor, min, chương 5, phát sóng trực tiếp, giả bộ, quá sức giả bộ, ôn nhiên đưa tay lấy bánh trên bàn ăn. Cậu cũng phải đóng cho tròn cái vai chính cung trước mặt y, xem Phương Sầm Thu này còn muốn làm trò gì. Bánh trà này hẳn là được nướng rất tỉ mỉ, chẳng những có hình dạng tinh xảo, mà khi cắn vào vỏ bánh rất giòn còn nhân lại mềm. Mùi hương của sữa tràn ngập khoang miệng, không hề kém các bữa tiệc trà xa hoa của nhà hàng cao cấp. Từ lúc nào mà tay nghề của dì giúp việc tại Thẩm gia tốt như vậy? Ngay cả điểm tâm cũng làm khéo léo thế này. Đề tài của bọn họ vẫn đang tiếp tục. Thẩm Minh Xuyên với tay qua lấy cho Ôn Nhiên một tách trà nóng. Nói, anh bình thường rất bận bịu, không rảnh dẫn dắt em. Đừng cãi nữa, không sao cả, em cứ đi theo bên cạnh anh. Xem anh xử lý công việc như thế nào là được mà. Dù sao đều là ông chủ cả. Em cứ vẽ cái gáo theo hình hồ lô. Là ổn, vẽ cái gáo theo hình hồ lô y hu lu hua piêu. Chỉ việc mô phỏng đơn giản. Như vậy thì cái gì cũng không học đến nơi đến chốn. Hơn nữa còn liên quan đến nhiều đến bí mật thương nghiệp. Chỉ có cha em mới có thể chỉ dạy cho em phải làm như thế nào. Em đi theo cha mới có thể nhanh trưởng thành lên được. Phương Sầm Thu ủy khuất cúi đầu. Khó chịu muốn khóc. Một, Ôn Nhiên uống tách trà Thẩm Minh Xuyên rót cho mình rồi nhìn bộ dạng đáng thương của y, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Kỳ thật bản thân Phương Sầm Thu cũng không phải dạng khiến người khác ghét. Lúc bình thường rất khéo nói. Cũng rất biết cạnh để khiến người bên cạnh vui vẻ. Các trưởng bối kể cả Thẩm Minh Xuyên đều rất cưng chiều y. Cũng có lẽ là bị chiều đến sinh hư, mới khiến cho y không biết kiêng nể điều gì. Còn ôm mộng tưởng với chồng người khác, Ôn Nhiên thật không dám gật bừa. Dường như Thẩm Minh Xuyên ý thức được bản thân hơi quá đáng. Còn nói, nếu em thật sự không hiểu vấn đề gì, có thể tới hỏi anh, thật không? Phương Sầm Thu nghe thấy thế thì ở ngay tại chỗ mà đầy máu sống lại. Vẻ mặt vui sướng, cha em nhiều lần đề nghị anh giúp em thật nhiều trong chuyện làm ăn. Nếu điểm ấy mà cũng bận bịu không giúp, thì không hợp với đạo làm người. Giờ khắc này Ôn Nhiên cảm thấy bản thân giống như một cái bóng đèn cực lớn. Cậu cũng vô lực mà phun tào hai người này. Nếu đây không phải tình yêu, cậu đem cái bàn ăn luôn đó. Cậu thật sự không hiểu được mạch đóng trong não của Thẩm Minh Xuyên. Đã có ý rồi, vậy liền kết giao xem. Làm gì phải giả kết hôn thế này nữa. Biến ánh trăng nhỏ của mình giống như người thứ ba xen vào. Hắn không đau lòng sao? Hay nguyên nhân là do tính lãnh đạm? Sợ không thể mang đến hạnh phúc cho Phương Sầm Thu. Chắc là, không đến mức Phật hệ như vậy đâu. Phương Sầm Thu không biết trong lòng Ôn Nhiên đang bách chuyển thiên hồi. Vẻ mặt đắc thắng nhìn Ôn Nhiên, lại thấy trên tay Ôn Nhiên cầm một nửa điểm tâm đang ăn. Liền biến sắc, đó là điểm tâm tôi mang đến cho Xuyên ca ăn. Bách chuyển thiên hồi bai chu ăn trên hui, suy nghĩ rối bời, trăm lần nghĩ ngợi, Ôn Nhiên gian nan nuốt miếng điểm tâm trong miệng xuống. À, thật có lỗi, tôi thấy được nó được đặt trên bàn trong nhà chúng tôi. Nên tôi tưởng là của dì giúp việc làm, ăn thì ăn thôi. Phương Sầm Thu thấy gương mặt lại chuẩn bị dạy bảo mình của Thẩm Minh Xuyên thì vội vàng bổ sung. Tâm tình y đang tốt, nhìn Ôn Nhiên cũng thấy thuận mắt hơn. Chỉ là tôi mang không nhiều lắm, sợ là không đủ cho mọi người ăn. Thẩm Minh Xuyên đáp, anh không thích ăn đồ ngọt. Ôn Nhiên cố ý chọc giận y, đúng vậy, mỗi lần tôi mua đồ ngọt, vẻ mặt của anh ấy đều là ghét bỏ. Bây giờ tôi đã tránh mua đồ ngọt, thức ăn đều dựa vào sở thích của anh ấy để mua. Em không phải là rất chi kỷ sao? Thẩm Minh Xuyên mỉm cười, đáp, rất chi kỷ. Trong nháy mắt Phương Sầm Thu liền biến thành bánh bao nhỏ thở phi phi. Y hung hăng mà trừng mắt với Ôn Nhiên, mà Ôn Nhiên thì lại an nhàn thảnh thơi uống trà. Nghĩ thầm nếu hôn nhân của cậu thực sự xuất hiện người thứ ba một lòng muốn chen chân vào, cậu có lẽ phải rút đao. Đúng rồi, Ôn Nhiên, không phải anh đang có bầu sao? Vừa vặn nhà chúng tôi có một sản phẩm dự tính trong vòng 6 tháng cuối năm sẽ đưa ra thị trường. Chờ bụng bầu anh rõ rồi, thì làm người đại diện cho sản phẩm của nhà tôi. Phương Gia sản xuất các sản phẩm cho bà bầu và trẻ sơ sinh. Chính là một trong các thương hiệu hạng nhất nhì thuộc ngành này. Muốn làm người đại diện nhãn hàng, cũng phải đủ đẳng cấp, nhưng mà làm người địa diện sao? Ôn Nhiên cũng không tin Phương Sầm Thu vô duyên vô cớ tặng tiền cho mình. Đây chính là yêu cầu Tư Mã Chiêu chi tâm, lộ nhân giai chi, mà, nghĩa là tấm lòng Tư Mã Chiêu. Người đi đường đều biết, ý chỉ việc Tư Mã Chiêu chuyên quyền định cướp ngôi nhà Ngụy. Ai ai cũng biết, trước mặt Thẩm Minh Xuyên, cậu lại không thể từ chối Phương Sầm Thu khiến Thẩm Minh Xuyên mất mặt được. Ôn Nhiên đáp, việc này, cậu có thể tìm người đại diện của tôi để bàn bạc. Phương Sầm Thu mất hứng, tôi tốt xấu gì cũng chính là người thừa kế của Phương Thị. Tôi đã tự mình ra mặt nói mà anh còn tỏ vẻ đại bài. Dựa vào quan hệ của hai nhà Phương Thẩm, chỉ có một yêu cầu nhỏ như thế mà không thể thoải mái đáp ứng được sao? Tôi cũng không phải không trả tiền đại diện cho anh. Đại bài ra bài, ý chỉ nghệ sĩ nổi nhất, kiếm tiền giỏi nhất trong công ty. Tôi tình nguyện không cần cậu trả tiền đại diện cho tôi được chứ? Ý tôi không phải như vậy. Ôn Nhiên nói, thông báo lịch trình của tôi đều là do người đại diện sắp xếp. Tôi không thể tự mình nhận công việc. Tôi mặc kệ, anh không đồng ý tức là không để cho tôi mặt mũi. Đây rõ ràng là ăn vạ. Ôn Nhiên bất đắc dĩ nhìn về phía Thẩm Minh Xuyên, đều là do nợ đào hoa của hắn, người đang cố tình gây sự thế mà hắn không quản còn mặc kệ. Thẩm Minh Xuyên nói, tự em quyết định đi. Phương Sầm Thu thấy Thẩm Minh Xuyên không giúp cậu, liền vểnh cái đuôi nhỏ lên tận trời, trở thành đại sứ thương hiệu của chúng tôi cũng không khiến anh thiệt. Bao nhiêu người tranh nhau muốn trở thành người phát ngôn còn chưa được đâu. Cái này gọi là nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài đó. Tại sao cậu lại cảm thấy bản thân mình là người ngoài nhỉ? Đã nói đến như vậy, Ôn Nhiên biết muốn từ chối cũng không được, thế thì chỉ càng làm người khác ghét thêm thôi. Ai mà chẳng biết chứ? Cậu mỉm cười, vốn dĩ tôi không được tự mình tiếp nhận công việc, nhưng Phương Nhị Thiếu đã tự mình đề xuất, còn chưa nói đến quan hệ của hai nhà Phương Thẩm. Đó cũng vì một phần xem cậu là bằng hữu của ông xã tôi cho nên phải tiếp nhận thôi. Phải không, Minh Xuyên, cậu cường điệu nhấn mạnh hai chữ lão công. Xưng hô này vẫn là lần đầu tiên dùng đến. Cậu cảm thấy cực kỳ ngại ngùng. Thẩm Minh Xuyên mỉm cười gật đầu. Sắc mặt của Phương Sầm Thu trong nháy mắt trở nên cực kỳ tuyệt vời. Sự hăng hái của Ôn Nhiên cũng dần biến mất. Cậu đứng dậy nói. Tôi ngồi nắng nhiều đã có chút chóng mặt nên xin phép trở vào nhà trước. Hai người cứ chậm rãi nói chuyện, Ôn Nhiên nhanh chóng trở về phòng rồi chạy ào vào toilet nôn một hồi. Trận nôn nghén này tới đặc biệt mãnh liệt, cuối cùng trong dạ dày cái gì cũng đã phun ra hết. Bắt đầu chỉ có thể nôn ra nước, khiến cả người khó chịu vô cùng, vốn dĩ tuyến lệ cũng không phát triển như suối. Nhưng chất lỏng trong suốt đó vẫn làm hai mắt từ từ đỏ lên. Dạo này ăn uống có quy luật, lại nghỉ ngơi đầy đủ. Những triệu chứng thời kỳ đầu mang thai của Ôn Nhiên đã dần tốt lên rất nhiều. Sở dĩ đột nhiên lại nôn lợi hại như vậy, không thể không thừa nhận là có quan hệ với chuyện vừa rồi. Nếu mới nãy Thẩm Minh Xuyên ra mặt nói hộ cậu một câu, thì cậu có thể không phải nhận làm đại diện. Nhưng hắn không làm thế, lại dung túng cho Phương Sầm Thu ở đó ăn vạ, đâu cần nhất thiết phải sủng vợ như vậy. Còn muốn từ bỏ, tình tiết trợ giúp bạn Thanh Mai Trúc Mã đối phó với chính thê thần mã trong mấy bộ phim. Đúng là đặt ở đâu cũng cảm thấy chán ghét, thế nhưng nói đi phải nói lại, bản thân cậu là nghệ sĩ do Thẩm Minh Xuyên bỏ tiền ra tạo nên. Để tạo lợi ích cho Thẩm gia. Thẩm gia và Phương gia còn là thế giao. Thẩm Minh Xuyên và Phương Sầm Thu lúc này cũng chưa rõ là loại quan hệ gì. Vậy nên kỳ thật từ trong đáy lòng Thẩm Minh Xuyên cũng muốn cậu trở thành người đại diện thương hiệu. Ba bên cùng là hợp tác có lợi, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Việc này người làm thương nhân như Thẩm Minh Xuyên sẽ là người thấy rõ lợi ích nhất. Nghĩ đến đây, Ôn Nhiên tự giễu cười cười. Bọn họ chỉ là diễn kịch mà thôi. Thẩm Minh Xuyên muốn che chở cho ai cậu không có tư cách tức giận. Không thể tự mình quá nghiêm túc được. Nhập diễn quá sâu, Ôn Nhiên rửa tay rồi lau khô. Lúc này chuông tin nhắn vang lên một tiếng. Ôn Nhiên lấy điện thoại ra. Là Thẩm Minh Xuyên gửi tới. Từ nhỏ Sầm Thu đã được Triều Sinh hư. Rất tùy hứng, cũng bởi vì tôi mà có oán hận sâu như vậy với cậu. Cậu khoan dung nhiều một chút. Ôn Nhiên nhắn lại một chữ ửm. Từ sau khi Ôn Nhiên công bố mình mang thai, vẫn chưa từng lộ mặt, bởi vì khi đang ghi hình thì Ôn Nhiên ngất xỉu. Mặc dù Weibo của studio đã nói rằng cơ thể cậu không có gì đáng ngại, nhưng các fan vẫn bức thiết muốn được biết tình trạng sức khỏe của cậu. Cậu cũng cần phải tỏa sáng để giữ độ hot. Đàm Mai và Ôn Nhiên bàn bạc một chút, quyết định làm phát sóng trực tiếp một lần. Ôn Nhiên tổ chức buổi phát sóng trên ứng dụng Phiên Gia TV, đó là một trong ba ứng dụng phát sóng trực tiếp lớn nhất. Mấy năm trước việc phát sóng trực tiếp trở nên hot, cho nên Phiên Gia TV cũng thiết kế thêm một mảng phát sóng trực tiếp. Tổng giám đốc của Phiên Gia TV Mato TV là Kỳ Thừa An, cũng chính là bạn thân nhất từ khi còn nhỏ của Ôn Nhiên. Khi Phiên Gia TV bắt đầu đưa mảng phát sóng trực tiếp ra thị trường, thì cũng vừa đúng lúc Thẩm Minh Xuyên và Ôn Nhiên kết hôn. Vì muốn giải thêm gạch trên con đường trở thành ngôi sao của vợ yêu, Thẩm Minh Xuyên cũng đầu tư vào mảng phát sóng trực tiếp này. Cho nên cũng xem như app đó là của nhà mình, để cho cậu phát sóng trực tiếp cũng được thôi, nhưng đừng nói lung tung rước thêm phiền phức cho chị đó. Trước buổi phát sáng, Đàm Mai đã gọi điện dặn cậu như vậy. Ôn Nhiên nở nụ cười. Em là đứa hay ăn nói lung tung như thế sao? Thôi đi, Tổ Tông à, lần trước cậu lỡ miệng nói cái gì mà tôi và Thẩm Minh Xuyên đã hơn 2 tháng không gặp nhau. Mấy kẻ có ý đồ lại còn tạo tin đồn là hai người ly thân rồi ly dị. Cậu quên đấy à, Ôn Nhiên bị vạch trần ngay tại trận. Xấu hổ khụ một tiếng. Em biết rồi, em sẽ chú ý, là một diễn viên trẻ nổi tiếng. Khi Ôn Nhiên bắt đầu phát sóng trực tiếp, trên kênh của cậu đã có hơn 10 vạn người chờ, mà số lượng còn đang tăng lên rất nhanh. Ôn Nhiên nở một nụ cười tiêu chuẩn, vẫy tay với màn hình. Mọi người buổi tối tốt lành, a a a, cười kìa. Tôi đến bảo về đây, đờ mờ, tôi muốn ngất xỉu luôn rồi. Nhiên Nhiên nhìn em nè, thân thể anh sao rồi ạ, có vấn đề gì không, oa oa oa. Hôm nay là phát sóng trực tiếp tại nhà sao? Thế có phải là sẽ nhìn thấy cả Thẩm tổng tài không? Cầu thấy tổng tài. Cầu phát cầu lương, cầu độc thân đã phải nhịn rất khó chịu. Bình luận trong kênh lập tức sôi trào. Nào liếm màn hình, rồi tỏ tình, một loạt 666 cùng a a a, còn cả tặng quà. Trôi rất nhanh, Ôn Nhiên căn bản không thể nhìn rõ bình luận, đành thấp giọng cười nói. Các bạn thật nhiệt tình quá. Cảm ơn mọi người cũng đừng tặng nhiều quà như vậy. Các fan vẫn khó kiềm chế được như trước. Ôn Nhiên đọc bình luận, ngoại trừ những cái khen cậu đẹp và thổ lộ tâm tình, thì nhiều nhất vẫn chính là việc cậu đang mang thai, cùng với việc cậu đang ở nhà, và việc Thẩm Minh Xuyên có thể xuất hiện hay không. Thân thể mình hiện không có việc gì, ngày đó bị ngất là đang trong thời kỳ đầu mang thai thôi. Nôn nghén rất lợi hại, không thể ăn cơm được, khiến đường máu quá thấp. Sau đợt nghỉ ngơi ở nhà, mình đã đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tuy rằng có thể sẽ không được nhìn thấy anh một thời gian dài. Nhưng anh sẽ phải sinh em bé, nên em cũng vẫn rất vui vẻ. Nhiên Nhiên phải chú ý thân thể nhé, lúc mình mang thai cũng nôn rất lợi hại. Nhưng ngàn vạn lần không được nhịn ăn. Ít nhiều gì cũng phải ăn cơm, bằng không thì bé cưng sẽ bị suy dinh dưỡng. Hiện tại mình có thể ăn cơm được rồi. Mọi người yên tâm, thấy được sự quan tâm của fan, trong lòng Ôn Nhiên cảm thấy rất ấm áp. Lúc đầu cậu còn bài xích việc sinh con, thế nhưng chậm rãi tiếp nhận chuyện này thì cũng cảm thấy thật ra không quá đáng sợ. có đôi khi cậu nghĩ trong bụng mình đang mang một sinh linh. Không hiểu sao từ tận đáy lòng cảm thấy mềm mại, có lẽ là khi mang bầu hormone sẽ tiết ra nhiều hơn. Trên bình luận vẫn còn đang hỏi liệu Thẩm Minh Xuyên có thể xuất hiện hay không. Quản trị viên có cảnh báo vài lần nhưng cũng không thể quản hết. Nghề nghiệp của Thẩm Minh Xuyên cũng không thuộc giới giải trí. Hiếm khi xuất hiện trên truyền thông, hiểu biết của mọi người về hắn chỉ giới hạn trong tin tức về chuyện tình cảm của bọn họ. Tuy nhiên trên Weibo của Ôn Nhiên cũng có đăng ảnh chụp sườn mặt hắn. Hắn lại còn là người đứng đầu của tập đoàn Thẩm Thị. Địa vị văn hoa, đối với vị nam nhân tập hợp đầy đủ cả xuất khí và một thân tài phú thì tràn đầy hứng thú. Mình đang ở nhà, nhưng Minh Xuyên anh ấy ở trong thư phòng làm việc, chắc là anh ấy sẽ không xuất hiện đâu. Anh ấy không thích lộ mặt, để nghe tiếng xem, có lẽ cũng sẽ không lên tiếng đâu. Anh ấy bận bịu tăng ca để còn kiếm tiền nuôi em bé. Để làm ba không dễ như vậy đâu nha. Em phụ trách việc xinh đẹp như hoa, anh phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, giả sử như thế, cũng rất manh đó, 2333 Thẩm tổng tài phải kiếm nhiều tiền hơn. Nuôi một đứa trẻ cũng không phải chuyện một sớm một chiều, tôi không có tiền. Còn không cố gắng, giàu nghèo chênh lệch là có lý cả mà, Hàm Ngư đang cầm điện thoại khóc trong nhà vệ sinh. Em quyết định sau khi xem xong phát sóng trực tiếp thì sẽ đi học. Ôn Nhiên cười nhìn bọn họ đang tìm đủ mọi cách, các fan quả thực rất đáng yêu. Nếu không phải phát sóng trực tiếp tiêu phí lượng follow thì Ôn Nhiên hận không thể phát sóng trực tiếp mỗi ngày. Cùng tương tác với bọn họ, nhóm fan vì không thấy được Thẩm Minh Xuyên thì còn tưởng mình bẻ tay. Chưa đủ, bỗng nhiên trên màn hình chính của kênh phát sóng hiện lên thông báo tặng quà. 2. Bẻ tay, là động tay bẻ đốt ngón tay. Dùng trong trường hợp quá phấn khích hoặc quá giận dữ, như ở đây thì có thể dùng theo nghĩa quá phấn khích. Thẩm Minh Xuyên tặng Ôn Nhiên 1, 2, 3, 4, bó hoa xanh thảm tựa biển. Mọi người mau tới đoạt hoa đi. Hoa hồng xanh trên phiên gia TV là lễ vật khủng nhất của TV. 1888 nhân dân tệ một bó. Mỗi khi tặng một bó thì sẽ xuất hiện thông báo ở thanh thông báo bên trên. Nếu một lần tặng nhiều bó thì thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình chính. Con số sẽ nhảy từ 1 đến tổng số hoa được tặng. Sau đó thông báo mới biết mất, mà thông báo này của Thẩm Minh Xuyên, con số từ 1 nhảy đến 520 mới dừng lại. Hết chương 5, 1, nguyên văn là vẻ mặt nấm gầy xanh. 2, cái thông báo hiện lên sẽ giống như hình thế này nè. Cách chương.